Truyền nhân thiên y, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Ngay khi cô bắt đầu cảm thấy mệt dần, Lỗ Chỉ đột nhiên tăng tốc và xuất hiện ngay phía sau cô. Ông ta dùng một chưởng đánh mạnh vào lưng cô, phụt. Hạ Tử Yên phun một ngụm máu và ngã xuống đất. Điều này khiến cho mấy đứa trẻ sợ hãi tới mức không dám cử động, trong lòng trở nên lo lắng. Mấy đứa còn đứng đấy làm gì? Chạy mau, muốn chạy ư? Lỗ Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Nên giữ sức đi, hôm nay đừng có ai mong chạy thoát. Nói xong, chỉ thấy ông ta vung tay áo lên. Một màn xương đen độc trùng xuất hiện trở lại và trôi về phía đám trẻ. Cùng lúc đó, ông ta di chuyển tới chỗ Hạ Tử Yên và dùng tay nắm lấy cằm của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Chậc chậc, bây giờ đúng là hiếm thấy cô gái xinh đẹp thuần khiết nào như cô. Trước khi biến cô thành chất dinh dưỡng nuôi cổ vương, để tôi cho một lần cảm thụ niềm vui sướng trở thành phụ nữ như thế nào, làm như vậy cũng được coi là tích đức tuổi già đúng không? Ha ha, Hạ Tử Yên nghe vậy thì nổi giận. Ông là đồ vô liêm sỉ, đồ bỉ ổi. Cô vừa la hét vừa giãy giụa nhưng cô đã bị thương nặng nên làm sao có thể là đối thủ của Lỗ Chỉ được. Soạt, sau khi áo ngoài của Hạ Tử Yên bị xé ra, chiếc áo ngực viền đăng ten màu đỏ mà cô đang mặc bị lộ ra hoàn toàn khiến cho đôi mắt Lỗ Chỉ sáng lên. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, đúng là gu mà ông đây thích. Thấy Lỗ Chỉ định giương móng vuốt về phía mình, chỉ trong nháy mắt Hạ Tử Yên căng chặt toàn thân, nét tuyệt vọng trên khuôn mặt xinh đẹp ngày càng đậm. Thế nhưng ngay sau đó, xoẹt. Trong không trung truyền đến tiếng xe gió, sắc mặt của Lỗ Chỉ đột nhiên thay đổi. Lúc này, ông ta không còn tâm trạng làm việc nữa mà phi thân nhảy lên, còn Hạ Tử Yên cũng nhìn thấy một tia sáng lướt qua. Giống như một cây châm vàng. Trong lúc sợ hãi, trong đầu cô chợt hiện ra hình bóng của một người. Lương Siêu, Hạ Tử Yên cô nén cảm giác đau đớn để ngồi dậy, sau đó cô nhìn thấy một chàng trẻ đang tiến đến từ xa. Tuy tốc độ không nhanh nhưng chỉ trong chốc lát đã vượt qua cả 100 mét để tới gần. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn, Hạ Tử Yên kích động tới phát khóc. Cách chương.